ta có thể khiến người ta sụp đổ. Tác giả, Tu Tiên Tranh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 312, chương 313, tay thối như cứt chó hai. Cầu nguyệt phiếu, cầu ủng hộ. Hắn trước đó vẫn thật không nghĩ tới còn có, tạ ơn hân hạnh chiếu cố, cái này một tuyển hạng. Nếu là sớm biết rõ có loại vật này, hắn đoán chừng tha cũng không tha hệ thống này một cái. Quả nhiên là thiên hạ ô nha đồng dạng đen. Hệ thống chiêu này, đoán chừng là giống như bán đồ uống cùng bán bia thương nghiệp cung ứng học. Cũng may Tần Minh đã có kinh nghiệm, lần này không có tùy tiện hành động, mà là hỏi trước câu. Hệ thống, đánh không đến bất luận cái gì ban thưởng tỷ lệ lớn bao nhiêu. Đinh, quay về túc chủ, cái này cần xem ngươi vận khí. Tần Minh, ngoặc kép, hắn chợt phát hiện, hệ thống này ngoại trừ thủ đoạn ti tiện bên ngoài, nói chuyện vẫn rất khéo đưa đẩy. Có dạng này tài ăn nói cùng hố người bản sự, đặt vào tốt đẹp bán hàng đa cấp không đi làm. Ngươi cần gì phải đi làm cái hệ thống đâu. Tần Minh trong lòng cảm khái không thôi. Cùng lúc đó, hắn mở ra vòng tiếp theo rút thưởng, 100 vạn đối với hắn hiện tại tới nói là chuyện nhỏ. Mặc dù nói tâm tình là phiền muộn một chút, nhưng thay vào đó tổng giải thưởng dụ hoặc quá lớn, Tần Minh càng nghĩ, vẫn cảm thấy đến lại suốt. Ba ba ba ba kêu cái gì? Vui vẻ nhạc thiếu nhi vang lên lần nữa. Kia động lòng người giai điệu, nghe được Tần Minh chau mày, trầm tư không thôi. Mấy phút sau, lần thứ hai rút thưởng kết quả đi ra. Đinh, cảm tạ túc chủ khẳng khái tặng cùng. Lượt này rút thưởng vẫn là cái gì cũng không có rút đến. Tần Minh, ngoặc kép, hắn có chút nổi giận. Xem điệu bộ này, cái này chó tệ hệ thống hôm nay rõ ràng chính là đến hố hắn. Hệ thống, ta hoài nghi ngươi đang đùa ta. Cái này tổng giải thưởng bên trong căn bản không có cái gì. Đinh, túc chủ vận khí không tốt, xin đừng trách tội người khác. Vui vẻ nhỏ bàn quay bên trong chất đống các loại thần kỳ ban thưởng. Một khi rút đến, túc chủ liền có thể thoải mái lật trời. Bởi vì bảo vật quá nghịch thiên, quất chúng tỷ lệ tương đối nhỏ bé. Thỉnh túc chủ không nên nản chí, nhiều đánh mấy lần liền trúng phải, nhiều đánh mấy lần liền trúng phải. Nhìn một cái, đây là một cái hệ thống nên nói đi ra sao? Nếu không phải trước đó không lâu mới vừa mới dẫn qua đối phương ban thưởng, Tần Minh thậm chí cũng hoài nghi nhà hắn hệ thống có phải hay không bị đánh cháo. Không qua đối phương có câu nói giảng được rất có đạo lý. Nghịch thiên như vậy bảo vật, một khi quất chúng, đúng là thoải mái lật trời. Thử nghĩ một cái, tại cái này coi trọng vật chất trong xã hội, tất cả mọi người tại ganh đua so sánh tiền, ganh đua so sánh xa xỉ phẩm, ganh đua so sánh dung mạo thời điểm, người tì em móc ra chính là khỏa thuốc trường sinh bất lão. Lại hoặc là móc ra tiên hiệp thế giới bên trong mới có bay trên trời đại bảo kiếm. Kia không thể nào phong cách đến lên trời. Nghĩ đến cái này, Tần Minh cắn răng một cái. Thật đúng là nghe hệ thống, nhiều đánh mấy lần. Hệ thống, cho ta đánh phụ, cảm nhận được Tần Minh quyết tâm. Bàn quay cũng lần nữa bắt đầu chuyển động. Đinh, cảm tạ túc chủ khẳng khái tặng cùng. Lượt này rút thưởng vẫn là cái gì cũng không có rút đến. Ngoặc kép, đinh, cảm tạ túc chủ khẳng khái tặng cùng. Chấm ngoặc kép, đinh, cảm tạ túc chủ khẳng khái tặng cùng. Đinh, túc chủ lượt này vận khí không tốt. Tổng giải thưởng bên trong có các loại thần bí thưởng lớn đang chờ ngươi. Không tin ngươi thử lại lần nữa. Tần Minh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cứ như vậy, Tần Minh từ lúc xuyên qua tới, lần thứ nhất cảm nhận được dùng tiền như lưu thủy cảm giác. Khi hắn rút đến lần thứ 20 thời điểm, sụp đổ giá trị số dư còn lại tiêu xài 2000 V kép. 2000 vạn. Có thể mua tòa nhà 2 ngôi biệt thự, có thể mua 10 chiếc xe thể thao, liền xem như ném vào trong nước, tối thiểu đều có thể nhìn thấy chút nước hoa. Nhưng đã đến hệ thống nơi này, là thật liền cái rắm đều không thể nhìn thấy. Cuối cùng, liên hệ thống cũng nhìn không được, chủ động nhắc nhở một câu. Đinh, túc chủ đã liên tục tiến hành 20 lần rút thưởng. Thỉnh có chỗ tiết chế, chớ trầm mê rút thưởng. Nhìn một cái, liền song bạc trên kia hai tay cũng bị cái này chó hệ thống cho học. Một bên giật dây hắn rút thưởng, một bên khuyên hắn tiết chế. Đương nhiên, Tần Minh cũng không ngốc, thử đến bây giờ, cũng đại khái lục lọi ra tới. Chuyển trên bàn mặc dù có 7 loại nhan sắc, nhưng cái này màu trắng khu vực tối thiểu chiếm 70%. Muốn rút đến đồ tốt không phải là không được, mà là đến có không ít vận khí. Lại nhìn hắn hiện tại may mắn giá trị, mới bất quá 20-30 điểm, muốn dựa vào cái này đến làm giàu. Hiển nhiên có chút không biểu hiện, càng nghĩ, cuối cùng nhịn được muốn lại đánh một phát ý nghĩ. Được, tiết chế liền tiết chế đi, đem cái này chướng mắt đồ vật cho ta tát. Tần Minh thở dài nói. Kết quả lúc này, hệ thống nhắc nhở lại tới. Đinh, túc chủ, ngươi không còn tranh thủ một chút không? Ta tranh thủ mẹ nó, ngươi cũng không cho ta bên trong một lần. Như thế hố người đồ vật về sau ta cũng không thử. Cho ta đem nó che đậy lại, ta không muốn nhìn thấy nó. Hắn giảng được một chút cũng không sai. Đã nói xong vui vẻ nhỏ bàn quay. Này chỗ nào vui vẻ? Tựa hồ là bị Tần Minh bạo tạc tâm thái nhận thấy hóa. Hệ thống này vậy mà lần đầu tiên cho hắn tới điểm hỗ trợ. Đinh, cân nhắc đến túc chủ khí vận như phân. Tâm tính nổ tung, hệ thống do đó cho túc chủ gia tăng 50 may mắn điểm. Hy vọng đối với túc chủ có chỗ trợ giúp. Thỉnh túc chủ không ngừng cố gắng. Nghe được cái này, Tần Minh lại một lần động tâm. Hắn vẫn luôn hoài nghi đánh không trúng là vận khí của mình vấn đề. Hiện tại hệ thống này đủ anh chàng, trực tiếp cho hắn tăng thêm nhiều như vậy may mắn giá trị. Còn có không quất trúng đạo lý sao? Tại hệ thống tích cực cổ vũ dưới, Tần Minh trong mắt hiện ra một tia chờ mong. Ôm thử một chút cuối cùng một phát tâm thái. Tần Minh lần nữa chuyển động cái này nhỏ bàn quay. Có thể là tâm tính khác biệt. Lại hoặc là lần này quả thật có chút không đồng dạng. Nghe chỗ ấy bài hát, Tần Minh cũng cảm thấy kỳ diệu phi phàm. Ánh mắt hắn cũng gắt gao nhìn chằm chằm. Một lát không dám rời đi cái này bàn quay. Trời không phụ người có lòng. Tại hệ thống tích cực cổ vũ cùng duy trì dưới, ví tiền của hắn rốt cục bị móc rỗng. Ngoặc kép. Cảm tạ túc chủ thứ 21 lần khẳng khái tặng cùng. Lượt này rút thưởng vẫn là cái gì cũng không có rút đến. Ngoặc kép, Tần Minh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cố sự này nói cho nhóm chúng ta. Làm người không thể quá tham lam. Hắn xem như đã nhìn ra. Cái này chó hệ thống không riêng sẽ bán hàng đa cấp. Còn học qua thị trường marketing. Biết rõ làm sao chiều sâu nắm chắc khách hàng tâm lý. Đầu tiên là hố ngươi mấy lần, chờ đem ngươi hố sợ, liền cổ vũ ngươi, sau đó tiếp tục hố, ngươi lại sợ, hắn liền cho phúc lợi, xuống cam đoan, cổ vũ ngươi, lại tiếp tục hố, lòng vòng như vậy, nói cho cùng, nó chính là muốn hố ngươi, còn hố được ngươi nửa điểm tính tình không có. Ngắn ngủi nửa giờ, Tần Minh đã đưa ra ngoài 2100W. Đây là rất đáng sợ số lượng. Muốn biết rõ, trong cái xã hội này phần lớn người, cả một đời khả năng cũng không kiếm được 1000W đâu. Cái này bị hắn tiêu xài đi ra. Suy nghĩ kỹ một chút, Tần Minh vậy mà lại có chút ít tự hào. Cũng không biết rõ là bởi vì Tần Minh vận khí qua thối. Vẫn là hệ thống này bỗng nhiên lương tâm phát hiện, vậy mà lạnh không linh đinh liền đến một câu nhắc nhở. Đinh, chúc mừng túc chủ phát động nhiệm vụ ẩn tay thối như cướp chó. Ban thưởng thần bí gói quà lớn một cái. Đinh, Chúc mừng túc chủ phát động nhiệm vụ ẩn liên rút 21 lần không trúng. Bàn thưởng vui vẻ nhỏ bàn quay miễn phí rút thưởng 5 lần. Ngoặc kép, từ nơi sâu xa, tự có thiên ý mục. Là phúc thì không phải là họa. Là họa thì tránh không khỏi. Phúc họa tương y cũng chưa biết. Nói đại khái chính là hắn loại này tình huống. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,